đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 32, 32, chạm nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều, là bài thi tổng hợp. Không biết có phải là bởi vì buổi sáng có bài thi ngữ văn hay không mà buổi chiều khi Lâm Tiêu đến phòng thi, cô cảm thấy bầu không khí của mọi người so với buổi sáng thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù không có nhiều người đi lại và cười nói, nhưng ít nhất các học sinh ở bàn trước và bàn sau cũng nói chuyện vui vẻ. Ngồi trước mặt Lâm Tiêu là một nam sinh tên Phương Ngạn, từ lớp 20 trên lầu. Trong buổi kiểm tra ngữ văn buổi sáng, cậu ta hỏi mượn Lâm Tiêu một lần, nên vào buổi chiều cậu ta nói chuyện với Lâm Tiêu khá thân thiết. Lúc đầu, chủ đề khá bình thường, chủ yếu xoay quanh việc bạn đã làm bài kiểm tra buổi sáng như thế nào. Kỳ thi lần này bạn đã ôn tập tốt chưa? Bạn cảm thấy lần này bạn xếp thứ mấy? Lâm Tiêu không có lòng kiên nhẫn, hàn huyên vài câu liền không muốn cùng hắn nói chuyện. Mạnh Hân và Giang Yến vẫn chưa vào lớp. Cô giơ bút và cúi đầu yên lặng viết một vài công thức thường dùng trên một tờ giấy trắng, như thể từ chối giao tiếp. Phương Ngạn hoàn toàn không cảm thấy chán ghét hay bị quấy rầy bởi sự tự giác của người khác. Sau khi nói với chính mình vài câu, hắn lấy điện thoại di động từ trong túi ra và cười như điên. Này chị, lưu phương thức liên hệ đi, sau này có cơ hội cùng đi chơi nhé. Lâm Tiêu ngừng viết, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, nghiêm túc nói, bố tôi không có con trai, tôi cũng không có em trai, hai người chúng ta cũng không thân, tôi cũng không lớn hơn cậu, gọi chị gì chứ? Phương Ngạn hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng, thản nhiên cười nói, hiện tại chúng ta không thân, hai chúng ta kết bạn, sau này không phải sẽ dần dần thân sao? Trên thực tế, Lâm Tiêu đã gặp rất nhiều nam sinh giống như Phương Ngạn. Ban đầu, họ đều hỏi thông tin liên lạc, trò chuyện vài ngày rồi hẹn ra ngoài gặp mặt. Sau khi ăn uống, dạo phố, xem phim, vui chơi, mối quan hệ đơn thuần giữa hai người bạn trên mạng đã trở thành mối quan hệ thực chất giữa bạn trai và bạn gái. Lớp trước của cô có rất nhiều nữ sinh bước lên con thuyền tình yêu cún con như thế này. Nhưng Lâm Tiêu là một trường hợp đặc biệt, cô không bao giờ lên thuyền, thậm chí đến bờ hồ còn không đi. Cô nắm chặt cây bút, xoay xoay nó hai lần giữa các ngón tay, nhìn chàng trai trước mắt và khẽ bấm. Tôi nói thật cho cậu nhé, ngay cả khi cậu kết bạn với tôi cũng không có tác dụng. Phương Ngạn nhìn cô nhướng mày, chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Lâm Tiêu hắng giọng một cái, chỉ vào bên trái chỗ trống. Người buổi sáng ngồi thi ở chỗ đó. Giang Yến, cậu biết không? Tôi biết, Phương Ngạn thực sự không giống những học sinh giỏi khác không để mắt đến những thứ bên ngoài. Hắn giống Giang Yến, cũng là một người có máu mặt trong trường. Đương nhiên cũng nghe thấy danh tiếng của Giang Yến. Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi. Lâm Tiêu buông bút giữa các ngón tay. Cậu ấy là người không yêu sớm, cũng là người không cho phép người khác yêu sớm. Nếu tôi yêu sớm, thì tôi sẽ bị đánh chết đó. Lâm Tiêu nhìn khuôn mặt khó đoán của nam sinh, tiếp tục tăng thêm hình ảnh không yêu sớm của cô. Vì vậy, cậu có sẵn sàng trải qua tình yêu sinh tử này với tôi không? Nếu cậu đồng ý chuyện này thì chắc chắn không giấu nổi bạn cùng bàn của tôi. Nếu cậu ta biết, có lẽ cậu ta sẽ đánh chúng ta một trận. Chắc sẽ không quá thảm. Cùng lắm là sống dở chết dở. Vậy, cậu có nguyện ý không? Nếu hắn đồng ý thì hắn chính là kẻ ngốc. Phương Ngạn ngượng ngùng cười cười, ân cần khuyên nhủ cô. Thật ra, cậu cũng có thể cân nhắc việc không ngồi cùng bàn với cậu ta. Như vậy cậu ta sẽ không khống chế được cậu. Hắn suy nghĩ một chút, lại đưa ra một cái đề nghị. Hay là cậu chuyển đến lớp tôi đi. Lớp tôi sẽ không có ai quản cậu. Lâm Tiêu cảm thấy người này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ là nàng biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Cô không muốn nói chuyện với hắn nữa. Đang định đứng dậy ra khỏi lớp, đột nhiên một chiếc bút từ cửa sổ ném xuống bàn cô. Tiếp theo là giọng nói trầm trầm lãnh đạm của lão đại. Làm sao? Đào góc tường đào đến đầu tao luôn rồi. Lâm Tiêu thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô quay đầu nhìn người ngoài cửa sổ. Sau một buổi trưa, lão đại rõ ràng không thể so sánh với trạng thái buồn ngủ vào buổi sáng. Mặc một bộ Âu phục đen chỉnh tề cùng quần tây đen. Mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận. Hàng mi dài nhẹ nhàng cụp xuống. Đứng ở đó với ánh đèn sau lưng. Trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Thần sắc có chút lãnh đạm. Giang Yến giơ tay tháo tai nghe. Từ từ cất đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Ngạn. Hơi hếch cằm lên và lặp lại ba từ đó. Đào góc tường. Chết tiệt thật. Anh chỉ rời đi có một buổi trưa. Tại sao anh vừa quay lại đã nghe thấy một chủ đề khó chịu như vậy? Phương Ngạn cũng không ngờ rằng hắn sẽ bị bắt ngay tại chỗ vì câu kết với bạn cùng bàn của người khác sau lưng anh ta. Mặc dù hắn muốn đào một góc, nhưng góc tường căn bản đã phớt lờ hắn. Lão đại nhìn hắn như vậy, hắn cũng có chút sợ hãi. Hai người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Lâm Tiêu yếu ớt lên tiếng trước cảnh Giang Yến muốn giết Phương Ngạn. Cái kia, Lâm Tiêu không nói chuyện thì không sao. Cô vừa mở miệng, Giang Yến càng cảm thấy không hài lòng. Anh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Lâm Tiêu. Lông mi như cánh quạt phủ kín. Giọng điệu lạnh lùng. Ngồi cùng bàn với tôi thiệt thòi cho cậu rồi. Không thiệt thòi. Một chút thiệt thòi cũng không có. Lâm Tiêu chỉ vào Giang Yến nói. Tôi nói cho cậu. Người này. Cậu ta muốn xin phương thức liên lạc của tôi. Nhưng cậu cảm thấy tôi là người tùy tiện cho người khác phương thức liên lạc sao? Vậy tôi khẳng là định không? Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Tôi liền nói với hắn bạn cùng bàn của tôi quản rất nghiêm. Tôi không thể cho. Kết quả hắn liền bảo tôi không cần làm bàn cùng bạn của cậu. Tôi muốn phản bác lại hắn. Sau đó cậu đến. Lâm Tiêu một hơi nói một đoạn dài. Nói xong cô hít một hơi thật dài ngẩng đầu nhìn anh. Bạn học Giang, ngồi cùng bàn với cậu. Tôi thực sự không có một chút thiệt thòi nào. Tôi rất vui và vinh dự. Không vì nhà trường không cho phép. Tôi thậm chí có thể đốt pháo hoa để ăn mừng vì được làm bạn cùng bàn với lão đại đấy. Giang Yến, được rồi. Miệng của con gái, đều là những lời nói dối. Bài kiểm tra tổng hợp bắt đầu lúc 2 giờ. 5 phút trước khi bắt đầu bài thi. Giám thị cầm đề thi trên tay bước vào phòng học, cũng với những lời mở đầu như cũ. Sau đó bắt đầu phát đề thi. Khi chuông báo thi vang lên, một trong những giám thị nói, kiểm tra bây giờ bắt đầu, không được nói thầm và sử dụng điện thoại di động trong kỳ thi. Những người nghiên cứu khoa học vẫn có thể được phân vào phòng thi này. Mọi người đều là học bá ban tự nhiên. Lâm Tiêu thì khác. Cô không đặc biệt xuất sắc về khoa học tự nhiên, đặc biệt là vật lý. Đây là môn thường bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, may mắn thay, thành tích 3 môn chính của cô đều tốt, nên điểm của cô rất xuất sắc. Làm bài thi được một nửa, Lâm Tiêu buông bút, xoa bóp cổ tay bị đau, vô tình nhìn sang một bên. Giang Yến không còn quỷ quái như khi kết thúc kỳ học, vẫn đang cầm bút giải đề. Nhìn từ góc độ này, góc mặt nghiêng của anh cao và thẳng, trên sống mũi đeo cặp kính không gọng vàng, khóe môi vẽ một đường thẳng, các đốt ngón tay cầm bút rõ ràng sắc nét, ngừng một chút rồi lại tiếp tục giải đề. Vẻ ngoài nghiêm túc và tập trung có một loại hấp dẫn khác. Cùng bàn lâu như vậy, Lâm Tiêu rất ít nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy. Bình thường anh luôn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Phần lớn thời gian còn lại là hình tượng lười biếng. Ung dung, lúc này nhìn thấy lão đại bên kia. Cô không khỏi liếc thêm vài cái. Không thể không nói rằng vẻ ngoài nghiêm túc của người đàn ông thực sự quyến rũ nhất. Đợi đã, Lâm Tiêu không thể tin được. Vừa rồi cô vậy mà cảm thấy Giang Yến quyến. Rũ, chắc vừa nãy cô bị gió làm lé mắt. Lâm Tiêu nghiêm túc nghĩ. Bất cứ ai cũng có thể quyến rũ. Giang Yến thì không thể nào. Cả đời này đều không thể. Cậu ta là một kẻ ngốc. Trường trung học số 10 có đội ngũ giáo viên rất hùng hậu. Người ra đề cho mỗi kỳ thi mẫu hàng tháng. Giữa kỳ và cuối kỳ về cơ bản đều là những giáo viên đang hoạt động ở tuyến đầu của kỳ thi tuyển sinh đại học. Do đó, độ khó của các câu hỏi về cơ bản là trên 5 sao. Lần này, bài kiểm tra cơ bản là kiểm tra tình hình học tập của học sinh sau khi chia lớp. nên độ khó của các câu hỏi không hề giảm đi chút nào mà còn tăng lên một sao. Ngay cả Giang Yến, người thường chỉ mất một nửa thời gian để giải đề, đã làm bài kiểm tra tổng hợp lần này lâu hơn bình thường hơn 20 phút. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới kết thúc bài kiểm tra. Giang Yến ngừng viết, tháo kính đặt lên bàn. Khi đưa tay lên xoa sống mũi, anh vô tình chạm phải vết thương còn hơi đau. Không khỏi nhíu mày, hầu hết mọi người trong phòng thi vẫn đang đắm chìm trong việc viết bài. Giám thị đứng bên ngoài tán gẫu với các giám thị khác. Mấy phòng thi ở tầng này đều quy tụ các học sinh giỏi nên công tác coi thi của giáo viên không được chặt chẽ cho lắm. Lâm Tiêu gặp khó khăn khi giải đề thi vật lý cuối cùng. Dù đã thử nhiều phương pháp nhưng không tìm được cách giải phù hợp. Dứt khoát đặt bút xuống, kiểm tra các câu trả lời trước đó. Dù sao cũng nghĩ cùng không ra, cũng không thể lãng phí thời gian. Học bá Lâm nghĩ như vậy. Sau khi kiểm tra bài làm của mình, Lâm Tiêu phát hiện bạn cùng bàn của cô đã ngừng viết từ lúc nào và đang khoanh tay dựa vào chiếc bàn phía sau. Không biết là đang ngẩn người hay đang nhìn đề thi. Có lẽ bởi vì chú ý tới ánh mắt trắng trợn của Lâm Tiêu. Giang Yến quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô. Vừa vặn nhìn thấy tờ đáp án ở trên mép bàn của bạn cùng bàn. Phản ứng của cô gái nhỏ rất nhanh. Nhanh chóng lật tờ đáp án lại. Giang Yến mơ hồ nhìn thấy câu hỏi cuối cùng của cô vẫn còn trống. Đợi vài phút cũng không thấy cô viết. Anh cười cười, lấy từ trong túi ra một nửa tờ giấy nháp. Bắt đầu viết. Viết xong, gấp gấp mấy lần, liếc nhìn giáo viên đứng ngoài lớp, giơ tay ném tờ giấy sang bên cạnh. Sau đó, nó đáp xuống bàn của Lâm Tiêu mà không có bất kỳ sai lầm nào. Khi mảnh giấy bay tới, Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ về câu hỏi cuối cùng. Khi cô nhìn thấy mảnh giấy nhỏ xuất hiện trên bàn, phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng lấy tờ giấy kiểm tra che lại để giáo viên không chú ý, nhưng giây tiếp theo, cô phản ứng lại, cái này mẹ nó là ai ném? Làm gì? Muốn sao chép? Không thể nào. Lâm Tiêu người đang nghĩ không thể nào vẫn từ từ mở tờ giấy nhỏ. Trên đó là một hàng chữ ngoạch ngoạc. Làm bài kiểm tra cho tốt và đừng nhìn quanh. Giọng điệu này, Lâm Tiêu vừa nhìn đã biết là tên ngốc ngồi cùng bàn với cô. Cô cầm lấy tờ giấy, nhét vào trong túi, ngẩng đầu nhìn Giang Yến đang ngồi bên cạnh. Khẽ mấp máy môi, cậu bị bệnh à, cô gái nhỏ có nét mặt sang chảnh. Đôi mắt tròn xoe sáng ngời, thể hiện sự bất bình trước hành vi vô nhân tính của anh từ đầu đến chân. Giang Yến tùy ý dựa vào bàn, hai chân dài không có chỗ dựa chỉ có thể miễn cưỡng khom xuống. Lông mày và mắt rũ xuống, khóe môi vẽ một đường cong nông, đôi môi xinh đẹp lên xuống không thành tiếng. Nhưng Lâm Tiêu, người có thị lực 5, 0, vẫn có thể nhìn rõ. Anh nói rác nhỏ, rác là rác, thêm cái nhỏ là nghĩa ý gì? Lâm Tiêu xin lỗi ảo giác lúc trước khiến cô bị gió làm cho lé mắt. Người này làm sao có thể tạo ra ảo giác quyến rũ? Hắn chính là kẻ ngốc, thực sự xứng đáng là kẻ ngốc. Thời gian 2 ngày thi trôi qua thật nhanh. Thầy Dư đã nói trước kỳ thi rồi. Sau khi thi xong không được ra về. Phải quay lại lớp học để dọn dẹp, để chào đón 2 ngày lễ sắp tới. Lâm Tiêu vốn là muốn chuồn đi. Trong phòng học nhiều người như vậy, thầy Dư không thể nào tình cờ chú ý tới sự tồn tại của cô như vậy. Nhưng cô đã thất bại. Lâm Tiêu nhìn người đi bên cạnh, nghĩ đến hành vi cực kỳ không tốt của anh trong phòng thi ngày hôm qua. Giọng điệu của cô không còn tốt như trước. Bạn học Giang, thực ra tổng vệ sinh thêm một người bớt một người cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cậu không cần phải nghiêm túc như vậy. Sắc mặt Giang lão địa không thay đổi, vô cùng bình tĩnh nhìn cô. Thầy Dư đã đặc biệt dặn tôi phải để mắt tới cậu. Thầy Dư dặn cậu lúc nào? Lâm Tiêu cảm thấy người này quả thực là nói nhảm. Thầy Dư rõ ràng là bảo tôi giám sát cậu, được không? Hừ, vậy cậu phải để ý tới tôi. Ok, chỉ là để ý, cô có thể. Lâm Tiêu hoàn toàn hiểu được từ nhìn chăm chăm, tiến lên một bước, xoay người, đi về phía sau đối mặt với anh. Khi kỳ thi kết thúc đã là buổi tối, Từng tia sáng cuối cùng yếu ớt le lói chiếu qua những áng mây. Ánh hoàng hôn mềm mại và ấm áp bao trùm toàn bộ khuôn viên trường. Trong hành lang vắng vẻ, chàng trai bước đi vững vàng. Dáng người cao, thẳng tắp trong bộ áo trắng quần đen. Dáng người hoàn hảo, nét mặt hòa nhã. Trước mặt anh, một cô gái nhỏ bước đi với nét mặt sinh động và rực rỡ. Sau lưng là ánh đèn vàng mờ ảo được bóng cây chia cắt. Đôi mắt cô trong veo và lay động. Hình ảnh dường như đóng băng tại thời điểm này. Giây tiếp theo, một đám nam sinh tay ôm bóng rổ lao ra cầu thang. Hết người này đến người khác cổ vũ. Không thèm để ý đến hướng đối phương đang đi. Giống như một tai nạn bất ngờ trên đường định sẵn. Hai nhóm người không tránh khỏi va chạm. Lâm Tiêu vốn là đi về phía sau. Giữa hành lang là cầu thang nối liền lầu trên với lầu dưới. Khi nghe thấy động tĩnh, bước chân của cô đã không tự chủ được lui về phía sau. Bên cạnh truyền đến một lực đẩy. Cô còn chưa kịp né tránh, mơ hồ nghe được thanh âm thiếu niên thở hổn hển. Cô thậm chí đã chuẩn bị bị đánh ngã xuống đất. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, ai đó đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Cả cơ thể cô bị lực này kéo về phía trước. Cả quá trình tưởng chừng như rất nhanh, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã từ khả năng có thể rơi xuống đất nhảy vào trong vòng tay mềm mại ấm áp thoang thoảng hương thơm. Cô ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói chuyện, trán đột nhiên nóng lên. Cảm giác ấm áp mềm mại thoáng qua, chiếc cằm căng cứng của nam sinh hiện lên trước mắt cô. Tác giả có lời muốn nói, em Tiêu đã đến bờ hồ yêu sớm, đặt chân lên thuyền của đạo tặc mang tên Giang Yến, từ đây bước trên con đường đến cuộc sống hạnh phúc. Cách chương.